Đường tiểu thư là vợ chưa cưới của tôi. Trước khi bước vào, thì y thần có suy nghĩ có phải người này là người nhà của đường tiểu thư. Nhưng không ngờ anh ta lại nói đường tiểu thư là vợ chưa cưới của mình. Cô nhìn thế nào cũng thấy người đàn ông này không giống người đàn ông đẹp trai đứng trước tiệm áo cưới. Tuy rằng trong bụng đầy nghi vấn, nhưng trước mặt khách hàng không nên có quá nhiều biểu hiện. Cô gật đầu, nói, số điện thoại và địa chỉ đều là đường tiểu thư để lại. Tôi nghĩ cô ấy có lẽ muốn nhờ anh nhận thay cô ấy. Đây là áo cưới cô ấy đặt trong cửa hiệu của tôi 2 tháng trước. Phiền anh ký nhận ở chỗ này. Cô đưa áo cưới cho người đàn ông nhìn có vẻ hốc hác đó. Nhìn anh ta ở khoảng cách gần, đột nhiên cảm giác anh ta có chút quen mắt. Hình như đã gặp qua ở đâu rồi. Hết chương.